Chương 1201, truyền thừa cuộc chiến. Chương 1201, truyền thừa cuộc chiến. Phần đông Nguyên Anh tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đã minh bạch quy tuy thọ ý tứ, bản cổ hai chữ giống như là một đạo sấm rền, trùng trùng điệp điệp đánh khi bọn hắn đáy lòng, làm bọn hắn đều có chút không thở nổi. Giang Hải Lưu trầm giọng nói, quy lão là muốn nói, thánh ước đồng minh cùng bản cổ văn minh có quan hệ hướng tốt phương diện muốn quy tuy thọ chậm quá no y. Cái gọi là bản cổ minh ước chỉ là một loại khẩu hiệu, thật giống như chúng ta yêu tộc tại chém giết lúc, cũng ưa thích hô to chúng ta là bản cổ hậu duệ, nữ hoa tử tôn dùng cờ nở dê cha nở dê thanh thế, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không có được bao nhiêu bản cổ văn minh trực tiếp tặng, đại bộ phận kỳ công tuyệt nghệ cùng thần thông điện tịch, đều là tự chúng ta nghiên cứu ra đến. Nếu như thánh ước đồng minh cũng là loại tình huống này, vậy thì không đủ gây sợ dô ý, nhưng nếu như là như vậy, tự giải thích không được một sự kiện thánh ước đồng minh làm sao có thể tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm kỳ tích quật khởi, hơn nữa ép tới chân nhân loại thủ đô đế quốc không thở nổi, không thể không tại chế độ cùng lý niệm bên trên, đã tiến hành 180 độ chuyển biến. Bốn phía tiếng nghị luận càng ngày càng tiếng nổ, Giang Hải Lưu lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp, bất động thanh sắc. Nói, có ý tứ gì? Quy tuy thọ cười nhạt một tiếng. Giải thích nói, Lý Diệu Đạo Hưu Nghĩa Phụ cũng thừa nhận, chân nhân loại đế quốc là tinh hải đế quốc chính thống người thừa kế, lại là phát triển hơn 1.000 năm uy tín lâu năm cường quốc, như vậy Vư A Bà Tờ đầu lúc, nhất định chiếm cứ tinh hải bên trong giàu có nhất đại thiên thế giới, hơn nữa khai quật ra vô số tinh hải đế quốc thời đại di tích đến võ trang chính mình. Tại Thánh Minh chưa xuất hiện lúc, đế quốc tuyệt đối là tinh thần đại hải trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ như vậy, cùng chúng ta đồng dạng. Theo tinh hải biên giới lập nghiệp Thánh Minh, đến tột cùng là như thế nào phi tốc quật khởi, đối với chân nhân loại đế quốc tạo thành cường đại áp lực hay sao? Phải biết rằng, tại mặt lâm Thánh Minh uy hiếp lúc, chân nhân loại đế quốc cái này uy tín lâu năm cường quốc thậm chí đều có chút thất kinh, không từ thủ đoạn dô y, cho nên mới phải theo tu chân giả quốc độ, lột xác thành tu tiên giả quốc độ. Cái kia đã nói lên, Thánh Minh quật khởi là điện quang thạch hỏa, đột nhiên xuất hiện. Thoáng cái tiểu lấy quái vật khổng lồ, dương nanh múa vướt diện mạo, xuất hiện tại đế quốc trước mặt, hơn nữa Thánh Minh bày biện ra kỳ công tuyệt nghệ cùng tinh vân pháp bảo, đều là đế quốc trước đây chưa từng gặp, thậm chí toàn diện siêu việt đế quốc, cho nên đế quốc mới có thể rối loạn một tấc vuông. Làm sao có thể đâu tu luyện thủ đoạn cùng kỹ thuật trình độ phát triển, cần phải thời gian cùng tài nguyên tích lũy, chân nhân loại đế quốc đã chiếm cứ nhân loại văn minh thế giới rất phong phú tài nguyên, cường đại nhất truyền thừa. Lại cao tốc phát triển hơn 1.000 năm, Thánh Minh làm sao có thể đang phát triển tốc độ bên trên còn vượt qua đế quốc? Tiểu tính toán Thánh Minh cũng đã nhận được tinh hải đế quốc trọng yếu di tích, cho dù là đã nhận được tinh hải đế quốc toàn bộ truyền thừa tốt rồi, tối đa cũng cùng với đế quốc lực lượng ngang nhau a. Đế quốc không có lý do sẽ đối với như vậy một cái cùng chính mình ở vào đồng nhất trục hành địch nhân sợ hãi như thế, mà Thánh Minh cũng không có lý do tại ngắn ngủn bách niên ở trong, tiểu đánh cho đế quốc liên tiếp bại lui. Mọi người chia đều nửa giang sơn, cho nên, nếu như bản cổ minh ước cũng không phải một câu đơn thuần khẩu hiệu, mà là Thánh Minh thật sự khai quật ra đại lượng bản cổ văn minh di tích, đã nhận được bản cổ văn minh trực tiếp truyền thừa, đây hết thể có phải hay không tiểu so sánh. Nói được đã thông đâu, hội trường một hồi trầm mặc, sở hữu Nguyên Anh sắc mặt đều có chút khó coi. Quy tuy thọ cũng không quan tâm mọi người cảm giác, rung đùi đắc ý, tiếp tục nói. Chân nhân loại đế quốc lấy được là tinh hải đế quốc truyền thừa, thánh ước đồng minh lấy được nhưng lại bản cổ văn minh truyền thừa, cái này hai chủng truyền thừa, đến tột cùng ai cao minh hơn, không cần nói cũng biết đi à. Nhà ta đương nhiên sẽ không nặng xưa nhẹ nay, cho rằng hôm nay chi văn minh tiểu nhất định không bằng thượng cổ chi văn minh, nhưng chúng ta cũng muốn thừa nhận, tiểu tính toán theo chúng ta gần. Đây tổ tiên, những viên hầu kia học biết sử dụng hỏa cùng công cụ, tổ kiến bộ lạc bắt đầu. Chúng ta văn minh chi hỏa tổng cộng cũng tiểu thiêu đốt 10 vạn năm, chúng ta hay vẫn là một cái phi thường trẻ tuổi, thậm chí non nớt văn minh. Mà bàn cổ văn minh, theo chúng ta tế bào trí nhớ, cùng với bọn hắn tàn lưu lại một ít di tích mảnh vỡ đến xem, ít nhất là một cái phát triển trên 100 vạn năm thành thục văn minh, lại càng không cần phải nói, bọn hắn còn là của chúng ta người sáng tạo. Chúng ta phụ thân nói bản cổ văn minh so nhân loại văn minh càng thêm phát đạt. Có lẽ không tính tự coi nhẹ mình a. Hỏa nghĩ đạo hưu, ngươi đã từng cùng Lý Diệu đạo hưu cùng một chỗ, tại Bạch Ngân Tử Mạc ở chỗ sâu trong, khai quật ra hỗn độn. 3.000 trực trụ sở bí mật, 3.000 trực tiểu là ở đằng kia tòa trong căn cứ, nghiên cứu bản cổ văn minh truyền thừa, được hay không được thỉnh ngươi bản tóm tắt thoáng một phát, những truyền thừa kia đến tột cùng là cái gì đâu. Hỏa Nghị Vương do dự một chút, hay vẫn là đứng dậy, lạnh như băng nói, ta giới thiệu sơ lược thoáng một phát, 4 vạn năm trước, hỗn độn 3 ngạn trực sở dĩ không xa vạn giảm, theo tinh hải bên trong trốn chết đến tinh hải biên giới huyết yêu giới đến, cũng là bởi vì huyết yêu giới phụ cận, có một chỗ bản cổ văn minh di tích. Hắn dùng thân thể triệt để sụp đổ làm đại giá, tạm thời đã lấy được lực lượng cường đại, thật sự phát hiện cái này một chỗ di tích, hơn nữa theo di tích ở bên trong L.E. được cờ không ít truyền thừa, kể cả bản cổ văn minh sử dụng một khổng lồ vương tọa. Thông qua những truyền thừa này, 3 ngạn trực bắt đầu nghiên cứu nhân tạo linh căn, hợp thành kim đan, huyết nhục cùng pháp bảo dung hợp các loại kỹ thuật, còn bắt đầu nghiên cứu một ít phi thường nguy hiểm virus, cùng loại yêu thần virus nguyên thủy phiên bản. Cuối cùng nhất, cái này một chỗ trong căn cứ tất cả mọi người cùng yêu thú, đều bởi vì virus tiết lộ, tự giết lẫn nhau mà chết. Hỗn độn thần mộ sự tình, phần đông Nguyên Anh sớm có nghe thấy, giờ phút này cùng Quy Tuy Thọ nói cái kia lời nói kết hợp lại, lại đặc biệt làm cho người Ha Y Hun Nở Dê khỉ hệ tờ VA Quy Tuy Thọ trong mắt thả ra tuyệt không thuộc về 800 tuổi lão giả lợi hại hào quang, hùng hổ dọa người nói, nói cách khác, 4 vạn năm trước cổ nhân 3 ngạn trực, đã nhận được bản cổ văn minh truyền thừa về sau, đều có năng lực tiến hành nhân tạo linh căn, hợp thành kim đan các loại không thể tưởng tượng nổi nghiên. Cứu, nếu như không phải virus tiết lộ, vô cùng có khả năng lấy được thành công. Hỏa Nghị Vương lắc đầu nói, nói không tốt, chỉ có thể nói có nhất định được thành công khả năng. Quy Tuy Thọ cười cười, nói, cái kia nếu như không phải 4 vạn năm trước cổ nhân 3 ngạn trực, mà là mấy ngàn năm trước, đã độ cao khai hóa, đã nhận được một bộ phận tinh hải đế quốc truyền thừa cận đại người đâu. Nếu như là bọn hắn đã nhận được bản cổ văn minh di tích, có phải hay không thì càng có khả năng dùng hiện đại hóa nghiên cứu thủ đoạn, phân tích sập tiệm cổ văn minh đại lượng thần thông. Hỏa Nghị Vương giận xem líu lưới, cả buổi nói không ra lời. Cho nên, chúng ta có thể lớn mật giả thiết thoáng một phát, thánh ước đồng minh quật khởi quá trình. Quy Tuy Thọ thanh âm càng ngày càng to rõ, theo nặng nề ốc biển âm biến thành thương pháo nổ vang giống như chiều rít gào. 1-2 ngàn năm trước, chân nhân loại đế quốc đã tại tinh hải bên trong xưng hùng, chiếm đoạt ngày xưa tinh hải đế quốc toàn bộ màu mờ chi địa, cũng phân tích cũng kế thừa đại lượng tinh hải đế quốc truyền thừa cùng thần thông phóng nhãn nhân loại văn minh sở hữu thế giới, không có bất kỳ một cỗ thế lực là chân nhân loại đế quốc đối thủ. Nhưng lúc này thời điểm, tại tinh hải biên giới một phương đại thiên thế giới ở bên trong, một ít tinh hải đế quốc di dân, lại trong lúc vô tình phát hiện bản cổ văn minh di tích đã từng huy hoàng qua trên 100 vạn năm bản cổ văn minh, tiêu tính toán thật sự chôn vùi tại tinh thần đại hải tầm đó, thi thể của nó cũng là một tòa mênh mông vô cùng bảo khố, sẽ không triệt để biến mất. Đã hỗn độn 3 ngạn trực có thể tìm đến một chỗ bản cổ văn minh di tích, người khác tự nhiên cũng có thể tìm được thứ 2 tòa, thứ 3 tòa thậm chí càng nhiều nữa di tích. Tóm lại, những phát hiện này bản di tích cổ văn minh nhân loại, phân tích ra di tích bên trong cường đại thần thông về sau, tiểu lấy này võ trang chính mình, cũng bản cổ trực hệ tử tôn tự cho mình là, cũng dùng bản cổ minh ước đến củng cố lẫn nhau quan hệ, phi tốc quật khởi, 4 phía khuyết trường, cuối cùng nhất cùng tinh. Hải 3 chủ chân nhân loại đế quốc chính diện va chạm. Chân nhân loại đế quốc là uy tín lâu năm cường quốc, diện tích lãnh thổ bao la, mỹ hệ nở dê người phần đông, thâm căn cổ đế. Thánh ước đồng minh là mới phát thế lực, ngay từ đầu đoán chừng không có đế quốc như vậy bao la cương vực, sở chiếm cứ đại thiên thế giới cũng tương đối cằn cỗi, mỹ hệ nở dê người cùng tài nguyên đều không có đế quốc như vậy đầy đủ, nhưng lại có được so đế quốc càng thêm tiên tiến thần thông cùng truyền thừa một cái khổng lồ, một cái tiên tiến, cho nên song phương mới có thể đấu cái lực lượng ngang nhau, về phần đến tột cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, cái kia chính là không biết số lượng rồi. Nhưng vô luận đế quốc cùng thánh minh ai thắng ai thua, cuối cùng nhất người thắng, nhất định là một cái chiếm cứ tinh hải bên trong giàu có nhất thế giới, có được ước vạn nhân khẩu, còn có được bản cổ văn minh vô cùng cao minh thần thông trung cực thế lực. Đối mặt như vậy một cỗ trung cực thế lực, chúng ta có nhỏ tí kẹo cơ hội sao? Ngoại trừ trốn chết bên ngoài, còn có cái khác lựa chọn sao? Quy Tuy Thọ phun ra từng cái chữ, cũng giống như một tòa núi lớn, trùng trùng điệp điệp đặt ở hội trường. Trên, sở hữu Nguyên Anh đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào đáp lại. Giang Hải Lưu quắc mắt nhìn trừng trừng, hung hăng trừng Quy Tuy Thọ liếc. Quy Tuy Thọ mặt mũi tràn đầy thản nhiên, gần như người vô tội địa đáp lại lấy hắn, tựa như cái lợn chết tỉ hệ tờ không sợ mở nước nóng lao lưu manh. Giang Hải Lưu vô kế khả thi, mặt âm trầm nói, các vị đạo hữu, quan tại địch nhân của chúng ta, tình huống tiểu là như thế, phía dưới mọi người nghỉ ngơi 10 phút, trải vớt thoáng một phát chính mình ứng đối kế sách ra, 10 phút về sau, chúng ta lại đến thảo luận, giải quyết như thế nào những địch nhân này vô luận bọn hắn đến tột cùng là ai đối mặt đế quốc cùng thánh minh khổng lồ áp lực, những tung hoành này tam giới nguyên anh, phản ứng cùng người bình thường cũng không kém bao nhiêu, ông một tiếng tản mở đi ra, tìm được riêng phần mi nhờ ý hợp tâm đầu đạo hữu, top 5 top 3 thảo luận. Lý Diệu chính muốn đi tìm Thiết Thần Nghiêm Bá, cảm tạ hắn năm đó tặng linh trùng đại ân, thuận tiện trao đổi thoáng một phát tế bào ở chỗ sâu trong hồng hoàng trí nhớ huyền diệu. Quy tuy thọ cái này láo lưu manh nhưng lại chủ động tìm tới tận cửa rồi. Lý Diệu cùng Giang Hải Lưu đồng dạng hung hăng trừng mắt hắn, lúc này hắn cũng không phải rất muốn cùng Quy tuy thọ nói chuyện. Cũng không phải hắn hoàn toàn phản đối Quy tuy thọ lý luận, hắn thừa nhận Quy tuy thọ phỏng đoán là có thể tự bào chữa. Nhưng là tại đây dạng một hồi thắng lợi đại hội, đánh máu gà đại hội bên trên, giải loại này tuyệt đối thất bại chủ nghĩa luận điệu, chẳng phải là tại hài tử mãn nguyệt diệu thời điểm nhảy ra nói đứa nhỏ này cuối cùng là phải chết sao, sai là cố dù không sai, nhưng có thể hay không đừng như vậy ngay thẳng. Ác Quy tuy thọ lại như là nhìn không ra người bên ngoài chán ghét ánh mắt, như trước mày dạn mặt dày, bình thản đung dung nói, Lý Diệu tiểu hữu, nghe xong lão phu vừa rồi phỏng đoán, ngươi có phải hay không đối với mộ bia kế hoạch sự tất yếu, đã có càng sâu một tầng rất hiểu rõ đâu. Lý Diệu lạnh lùng nói, hết thảy đều là của ngươi phỏng đoán, không có bằng chứng, 10 phần 8 9 là nói ngoa, nói chuyện giật gân mà thôi. Nói chuyện giật gân Quy tuy thọ mỉm cười, lão phu tự nhiên biết rõ các ngươi tổ chức trận này nguyên anh đại hội mục đích, đơn giản là phô trương thanh thế, giúp nhau tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi, lão phu ngược lại cũng không phải muốn cố ý dội các ngươi nước lạnh. Cho nên vừa rồi đã tuyển nhất ôn hòa một loại giả thiết mà nói rồi, còn có càng thêm đáng sợ phỏng đoán, lão phu không có nhẫn tâm nói ra đấy.